Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 681, tiềm ẩn nguy hiểm, vạn hồn châu này, Tạ U Minh Sinh muốn. Âm thanh chói tai vang vọng tại cỡ lớn phòng bán đấu giá trong không gian, làm cho rất nhiều lạ mắt lửa nóng những người tu luyện. Trong lòng đều là lạnh một nửa, khí tức cũng là thu liễm mấy phần. Bởi vì quanh năm tại Hãm Vân Đảo lăn lộn rất nhiều người tu luyện. Tự nhiên là biết Thiên U Thành U Minh Sinh, là như thế nào tâm ngoan thủ lạt, nếu là trong lúc vô tình đắc tội hắn, sợ rằng sẽ chịu không nổi. Bất quá Diệp Băng đang nghe U Minh Sinh phát ra đạo này tiếng quát sau đó. Ngược lại là ở trong lòng khẳng định lúc trước suy đoán. Thiên U Thành này thành chủ. Quả nhiên là một tôn đoạt xá trùng sinh tiên giai linh hồn. Mà lại nghe ra U Minh Sinh khẩu khí bên trong một màn kia vội vàng. Diệp Băng càng là đoán được một chút cấp độ càng sâu đồ vật. Dù sao vừa rồi tại cùng U Minh Sinh một sai mà qua lúc. Hắn hắc ám chi lực gia trì tiên giai linh hồn, liền đã cảm ứng được một ít đặc thù khí tức, chỉ là muốn thông những chuyện này sau đó. Diệp Băng lại là đem ánh mắt quay lại trong lúc này bàn đấu giá phía trên. Nhìn chằm chằm cái kia tản ra một ít đặc thù khí tức hạt châu màu đen. Như có điều suy nghĩ, đối với Vạn Hồn Châu cái tên này, Diệp Băng khẳng định cũng là nghe qua. Tại thời điểm như vậy, hắn tự nhiên cũng sẽ không đến thương xót những cái kia bị rút ra linh hồn không may người tu luyện. Chỉ là đang nghĩ lấy, trong Vạn Hồn Châu kia linh hồn chi lực. Có thể hay không đối chính mình linh hồn chi lực, cũng có tác dụng, U Minh Thành chủ an tâm chớ vội, xin nghe ta nói hết lời. Giữa sân bởi vì U Minh Sinh nói như vậy mà quỷ dị an tĩnh lại sau đó. Trên đài đấu giá Ngọc Noãn lại là mở miệng lần nữa. Chỉ bất quá nàng vừa mới nói đến một câu, liền lại bị U Minh Sinh đánh gãy. Vô luận như thế nào, viên này Vạn Hồn Châu. Đều là thuộc về Tạ U Minh Sinh, tựa hồ là đang cường điệu chính mình nhất định phải được quyết tâm. U Minh Sinh khẩu khí trở nên kiên quyết cùng ngoan lệ mấy phần. Nghe hắn lời nói, tựa hồ nếu ai dám cùng hắn đoạt viên này Vạn Hồn Châu. Hắn liền muốn cùng ai liều mạng bình thường. Nghe được lời này, Ngọc Noãn nụ cười trên mặt cũng không khỏi thu liễm mấy phần. Lão gia hỏa này thật sự là sẽ không làm người. Nơi này chính là Vạn Bảo Thương Hội đấu giá hội, người cái dạng này, người khác còn như thế nào dám cạnh tranh. Thời điểm trước kia, mặc dù cái này tứ đại thành chủ có thể là phạm hắc bọn người, cũng là cực kỳ cường thế, nhưng xưa nay cũng sẽ không ngay trước mặt Ngọc Noãn, nói ra như vậy trắng trợn uy hiếp người khác tới, cho nên tại dĩ vãng đấu giá hội phía trên, liền xem như khiếp sợ những cường giả này uy thế. Cũng là có người cũng ra giá cạnh tranh, chỉ là tại U Minh Sinh lộ ra dạng này trạng thái sau đó. Tất cả mọi người biết, cái kia Vạn Hồn Châu đối U Minh Sinh mà nói đến cùng trọng yếu bao nhiêu. Chỉ có U Minh Sinh chuyện của mình thì mình tự biết. Nếu như không có viên kia Vạn Hồn Châu, chờ đợi lấy hắn chỉ sợ sẽ là thần hồn câu diệt. Bởi vậy cho dù là có khả năng sẽ đắc tội Vạn Bảo Thương Hội. Hắn cũng cái gì cũng bất chấp, U Minh Thành chủ, xem ra ngươi là chỉ biết một mà không biết hai a. Coi như ngươi đạt được viên này Vạn Hồn Châu, cũng chưa chắc dám đem luyện hóa. Thu liễm nụ cười Ngọc Noãn, một câu nói tiếp theo, liền không có lúc trước như vậy khách khí, mà nghe được nàng lời ấy rơi xuống, không ít người trên mặt đều là lộ ra một vòng vẻ kinh nghi. Thầm nghĩ xem ra chính mình hay là quá mức phiến diện a. Phải biết U Minh Sinh thế nhưng là tam phẩm linh quân. Mặc dù đại đa số người không biết hắn chính là đoạt xá trùng sinh tiên giai linh hồn. Có thể là cường giả như vậy cũng không dám luyện hóa. Bọn hắn nếu là tùy tiện đi luyện hóa mà thoại, nói không chừng sẽ trong nháy mắt chết oan chết uổng. Trong lúc một khắc, ánh mắt mọi người, đều là nhìn chăm chú tại Ngọc Noãn trên thân, hoặc là hắn trên mặt, muốn biết từ vị Vạn Bảo Thương Hội này phân hội đại trưởng lão trong miệng. Sẽ nói ra dạng gì giải thích đến, giờ khắc này U Minh Sinh cũng không có lại nói, hắn đã từng liền nếm qua trong linh hồn kỳ độc vị đắng. nghe Ngọc Noạn ý tứ, là trong vạn hồn châu kia, còn có cái gì không muốn người biết nguy hiểm đồ vật sao? Theo ta vạn bảo thương hội một vị đạt tới linh giai cao cấp linh hồn chú khí sư nghiên cứu nhiều. Ngày, phát hiện tại viên này vạn hồn châu bên trong, quẩn thoáng ánh lên đặc thù khí tức, tia khí tức này, rất có thể là đối với linh hồn có chỗ tổn thương kịch độc. Giờ khắc này Ngọc Noãn không còn bán cái gì cái nút. Đem viên này vạn hồn châu một ít nội tình đều bộc quang đi ra. Có lẽ đây cũng là vạn bảo thương hội không có chính mình luyện hóa vạn hồn châu. Mà đem hắn lấy ra bán đấu giá nguyên nhân lớn nhất. Phải biết nếu như là một viên bình thường vạn hồn châu. Cho dù là đối một cái bình thường người tu luyện cũng là hữu dụng. Nhiều nhất luyện hóa thời gian dài hơn một chút thôi. Chớ đừng nói chi là vị kia linh hồn chi lực đạt tới linh giai cao cấp chú khí sư. Tin tưởng dạng này một viên vạn hồn châu, đều có thể để hắn linh hồn chi lực, trực tiếp đột phá đến tiên giai cấp thấp cấp độ. Liền như thế linh giai cao cấp linh hồn chú khí sư cũng không dám luyện hóa. Chỉ tại thời khắc này, rất nhiều thực lực so hắn thấp chú khí sư bọn họ. Tất cả đều rút lui mấy phần. Đối với phổ thông người tu luyện cùng đê giai chú khí sư bọn họ, cái kia U Minh Sinh ẩn vào áo bào đen phía dưới tầm mắt, lại là bắn đi ra một đạo dị dạng quang mang, thầm nghĩ cứ như vậy, có lẽ có thể thiếu hoa phí chút sức lực, mặc dù vừa rồi U Minh Sinh làm ra một bộ đối vạn hồn châu nhất định phải được quyết tâm. Thế nhưng là giữa sân còn có mặt khác tam đại thành trì thành chủ. Tăng thêm một cái huyết lang tông tông chủ Phạm Hắc, chưa hẳn liền sẽ đối với hắn có quá nhiều e ngại. Nhưng là bây giờ, trong vạn hồn châu kia có thể sẽ có một loại lợi hại kịch độc. Mà lại là nhằm vào linh hồn kịch độc, chắc hẳn đối với hắn cảm thấy hứng thú người, đã sẽ không quá nhiều. Nhưng mà U Minh Sinh không đồng dạng a, linh hồn hắn bên trong nguyên bản liền chúng phải kỳ độc. Vốn là không còn sống lâu nữa. Cho nên hắn đối với trong vạn hồn châu kia khả năng tồn tại kịch độc, cũng sẽ không có quá lớn kiêng kỵ, dù sao không hấp thu trong vạn hồn châu linh hồn chi lực. U Minh Sinh cũng có khả năng thần hồn câu diệt, tối đa cũng chính là độc càng thêm độc, tình huống cũng không có khả năng so hiện tại càng hỏng bét. Huống chi tại luyện hóa cái kia vạn hồn châu sau đó, U Minh Sinh rất có thể biết linh hồn chi lực tiến nhanh. Đến lúc đó ngay tiếp theo trước kia kỳ độc, tăng thêm trong vạn hồn châu khả năng tồn tại kịch độc. Tất cả đều cùng một chỗ hóa giải mất, cũng không phải là không thể được sự tình. Linh giai cao cấp vạn hồn châu, giá khởi đầu 300 vạn kim tệ, mỗi lần tăng giá, không thể thấp hơn 20 vạn kim tệ. Hiện tại bắt đầu cạnh tranh, theo Ngọc Noãn lại một lần nữa mở miệng, lần này cỡ lớn đấu giá hội mới xem như chính thức bắt đầu. Mà một viên linh giai cao cấp vạn hồn châu, giá khởi đầu vậy mà chỉ có 300 vạn kim tệ. Chỉ sợ rất lớn một bộ phận nguyên nhân, đều là bởi vì khả năng này tồn tại kịch độc, dù sao giữa sân tinh thông linh hồn chi lực nguyên vốn cũng không phải là quá nhiều. Lại thêm Ngọc Noãn đã nói trước, liền vạn bảo thương hội linh giai cao cấp linh hồn chú khí sư, đều không dám tùy tiện luyện hóa, huống chi bọn hắn. Cái này cũng từ khía cạnh nói rõ, vạn bảo thương hội đấu giá hội, vẫn tương đối thuyết minh thành tín, nếu như Ngọc Noãn không nói ra vạn hồn châu lặn lớn nguy hiểm. Đối với hắn cảm thấy hứng thú người tu luyện tất nhiên sẽ càng nhiều. Hiện tại xem ra, cũng chỉ có U Minh Sinh một vị mới có thể lên tiếng đấu giá. Convert by Lucario, hết chương.